Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 24, quyết định. Huyền ông lại than thở. Năm đó, vô địch Ma Tôn dẫn phát Giang Sơn xã tác đồ bên trong thiên uy. Hắn cái thứ nhất bị oanh giết, ta chủ nhân bởi vì thực lực gần với vô địch Ma Tôn. Kiên trì đến cuối cùng. Là cái cuối cùng bị oanh giết. Tần Phong gật đầu. Thiên uy hạ xuống đệ nhất mục tiêu chính là dẫn phát thiên uy người. Cho nên vô địch Ma Tôn khẳng định cái thứ nhất chết. Mà những người khác thì là ngang hàng. Ở dưới loại tình huống này, Lôi Giận Kiếm Thánh thực lực mạnh nhất, tự nhiên có thể nhất kiên trì. Hắn cùng vô địch Ma Tôn, cái này thượng cổ hai đại thiên kiêu. Một cái thứ nhất chết, một cái cuối cùng chết. Huyền ông tiếp lấy còn nói, chủ nhân bởi vì kiên trì thời gian dài nhất, cho nên hắn đối sau khi chết an bài cũng là đầy đủ nhất. Thiết lập rồi cấm chế, an bài rồi ta ở lục phạm tháp bên trong tìm kiếm truyền thừa người. Còn lưu lại rồi lượng lớn tàn hồn, chờ đợi truyền thừa người, cũng liền là ngươi lại tới đây. Muốn cùng ngươi thật tốt gặp mặt một lần, đem hắn có thể truyền cho ngươi đều cho ngươi. Thậm chí, làm xong đây hết thảy, chủ nhân còn có không ít thời gian, liền điêu khắc rồi rất nhiều chủ mẫu pho tượng. Đáng tiếc, chủ nhân tàn hồn đều bị chuyên tôn cổ tộc những người kia hao hết rồi. Hắn suốt đời cảm ngộ cùng sở học đều không thể truyền cho ngươi rồi. Có lẽ, đây là số mệnh a. Tần Phong cảm thán, năm đó vô địch Ma Tôn cái thứ nhất bị oanh giết. Vốn là không có thời gian tách rời tàn hồn, làm bất luận cái gì sau khi chết an bài. Nhưng bởi vì hư không vương thú phụ thân dốc sức trợ giúp. Ngược lại nên làm đều làm rồi. Tàn hồn cũng đã mấy lần cùng hắn gặp mặt, mà Lôi Giận Kiếm Thánh cái cuối cùng bị oanh giết. Trước khi chết xem như làm đủ rồi an bài. Càng là còn có một tái còn sống dị thú thủ hộ. Thay hắn hoàn thành nguyện vọng, nhưng cuối cùng ngược lại không cách nào cùng truyền thừa người gặp mặt một lần. Thậm chí, năm đó hắn tự tay thiết hạ cấm chế. Một khi có người muốn cưỡng đoạt thấm tâm giới, cấm chế liền sẽ đem thấm tâm giới chuyển rời đến một chỗ nguy hiểm địa phương. Mượn nhờ ven đường cường đại dị thú sinh mệnh, ngăn cản muốn cưỡng đoạt người. Nhưng cái này ngược lại thành rồi hắn cái này truyền thừa người một lớn chướng ngại. Đến cuối cùng, làm đủ rồi an bài Lôi Giận Kiếm Thánh, ngược lại không bằng căn bản không có thời gian làm bất luận cái gì an bài vô địch Ma Tôn. Vận mệnh coi là thật vô thường. Huyền ông lại nói, tiểu chủ, thấm tâm giới sau lưng có dấu đại bí mật. Cho dù là chủ nhân cũng chỉ biết rõ một chút. Hắn vốn định đem biết rõ đều nói cho ngươi. Đáng tiếc, hiện tại hắn nguyện vọng đều không thể thực hiện rồi. Đều do chuyên tôn cổ tộc đám ngu ngốc kia. Tần Phong không khỏi cảm giác có chút tiếc nuối. Cũng rất tức giận, Lôi Giận Kiếm Thánh đức hạnh. Hắn rất kính nể, mặc dù kế thừa thấm tâm giới. Chỉ là một loại truyền thừa chí bảo. Cũng không tính là bái sư học đạo, nhưng tại Tần Phong cảm nhận bên trong, vô luận là phù thánh, vô địch Ma Tôn, vẫn là Lôi Giận Kiếm Thánh, đều là hắn sư trưởng. Nhưng bây giờ, Lôi Giận Kiếm Thánh sau khi chết lại nhận chuyên tôn cổ tộc hậu bối khinh nhờn. Liền cuối cùng gặp hắn một lần nguyện vọng đều không có thể thực hiện. Bất quá chủ nhân linh hồn tán loạn trước nói qua. Vô địch Ma Tôn món kia Giang Sơn xã tác đồ, cùng thấm tâm giới có quan hệ lớn lao, mà lại cái này sau lưng bí mật. Vô địch Ma Tôn so hắn biết rõ còn nhiều hơn. Tiểu chủ nếu như muốn biết rõ, có thể đi vô địch Ma Tôn nơi đó. Ta sẽ đi. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Kia tiểu chủ, ngươi bây giờ lễ tạ thần không muốn đi tìm thấm tâm giới. Huyền ông lại hỏi nói, cái này, Tần Phong vậy do dự, Huyền ông, cấm chế đem thấm tâm giới chuyển di địa phương đến cùng nguy hiểm cỡ nào? cái chỗ kia ở vào tiên thánh bên trong di tích, một chỗ khu vực nguy hiểm. Ven đường có thật nhiều cường đại dị thú sinh mệnh, mà lại đều giết chóc, tính cực mạnh, hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, thậm chí ngay cả cực cảnh, thánh cảnh đẳng cấp dị thú đều có khả năng. Xoa, cái này khiến ta làm sao xong? Tần Phong sắc mặt tức khắc biến rồi. Thấm tâm giới quá chân quý, vì thấm tâm giới dùng xong một chương chân quý chú phù. Tần Phong vậy bỏ được, nhưng hắn hai tấm chú phù, mạnh nhất một chương cũng chỉ bất quá có thể làm cho hắn ngắn ngủi có được cực cảnh thực lực mà thôi. Thực lực này đối mặt thánh cảnh dị thú, vẫn là không có chút nào hy vọng. Tiểu chủ yên tâm, ta sống rồi vô số năm, ở trên linh hồn thành tựu cũng coi như cao. Ta có thể cố gắng hết sức để kia chút cường đại dị thú rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dạng này bọn họ liền sẽ không đối ngươi tạo thành uy hiếp. Huyền ông lại nói, thật. Tần Phong con mắt tức khắc sáng lên. Huyền ông gật đầu nói, trước đó ta đã dò xét qua nơi đó. Một khu vực như vậy phương viên trăm dặm, không tính đặc biệt lớn. Hết thảy cũng chỉ có 3 cái thánh cảnh dị thú. Ta có thể cho bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần thánh cảnh trở xuống kia liền càng đơn giản rồi. Ta còn lại phía dưới lực lượng cũng sẽ đem kia chút cực cảnh, quy nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh dị thú đều rơi vào trạng thái ngủ say. Tóm lại, ta từ mạnh đến yếu, có thể giúp ngươi bao nhiêu là bao nhiêu. Vậy quá tốt rồi, Huyền ông, chỉ cần ngươi có thể đem quy nguyên cảnh trở lên dị thú đều giải quyết hết, ta thì có cơ hội cầm lại thấm tâm giới. Tần Phong lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu chủ, khả năng này là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, sau đó ta vậy đem theo chủ nhân mà đi, sau này đường cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình rồi. Huyền ông còn nói, Huyền ông, ngươi. Tần Phong sắc mặt biến hóa, Huyền ông cũng rất thản nhiên, khẽ nói, ta vốn là hạn lớn sắp tới, từ thượng cổ đến nay, nếu như không phải là ta một mực ở vào trạng thái chết già, vậy căn bản sống không lâu như vậy, nhưng trên thực tế, tuổi thọ của ta đã sớm đến rồi cực hạn, lần này muốn đồng thời đối 3 cái thánh cảnh dị thú cùng cái khác lượng lớn cường đại dị thú thi. Triển lực lượng linh hồn, ta thân thể khẳng định sẽ chống đến cực hạn, tuổi thọ đã sớm đến rồi cực hạn. Tần Phong trong lòng chợt lạnh, tiểu chủ không cần thương thần. Đối với sinh tử, ta đã nghĩ thoáng, nếu không phải vì rồi hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, ta lên cổ lúc liền sẽ theo chủ nhân mà đi. Bây giờ, ngài như thế ưu tú, nếu như có thể giúp ngươi đạt được thấm tâm giới, ta cũng coi như không gánh vác chủ nhân nhờ vả, nhưng mỉm cười tìm kiếm chủ nhân. Huyền ông mở miệng lần nữa, mang theo mỉm cười, thật sự là hắn sống quá lâu rồi. Trên thực tế, tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều ở vào trạng thái chết già, trừ rồi yếu ớt hô hấp, cái khác thân thể toàn bộ lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Nếu không, cho dù Huyền Quy tuổi thọ cực dài, cũng không cách nào từ thượng cổ sống đến hôm nay. Hắn vô số năm, quả thực là lưu lại cái này một hơi, vì cái gì chính là thay chủ nhân hoàn thành nguyện vọng. Bây giờ, hắn thay chủ nhân tìm tới rồi Tần Phong, cũng coi là giải thoát. Miêu Ca đi viện binh, cũng không biết rõ thế nào rồi. Tần Phong nhìn lấy Huyền ông, đột nhiên nghĩ đến rồi hư không thú, trong lòng rất cảm thán, dị thú, đặc biệt là cường đại dị thú, là rất khó bị hàng phục, chỉ khi nào bị hàng phục, bọn chúng đối chủ nhân độ trung thành, liền rất nhiều trung thành tuyệt đối nhân loại đều tự thẹn không bằng. Thậm chí, liền dị thú tính cách, tính tình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận chủ nhân ảnh hưởng. Hư không vương thú cùng hư không vương thú cha, đều rất uy vũ, bá khí, giống vô địch ma tôn cùng vô địch ma tôn sư phụ đồng dạng. Huyền ông đâu? thì giống như Lôi Giận Kiếm Thánh đồng dạng, điệu thấp, từ thiện, không tranh quyền thế, cũng mặc kệ là hư không vương thú cha, vẫn là huyền ông, đối với nó nhóm chủ nhân đều rất trung thành. Loại này lòng trung thành, cho dù đi qua rồi vô số năm tuế nguyệt, đều không thay đổi chút nào. Cho dù chủ nhân đã chết rồi vô số năm, vẻn vẹn vì rồi chủ nhân một cái nguyện vọng, bọn chúng liền có thể trải qua gian khổ, cô độc chờ đợi vô số năm, thậm chí không tiếc liều rơi tính mệnh. Thần thú tuổi thọ vượt xa nhân loại. Nhiều năm sau, nếu như ta chết trước rồi, Miêu Ca cũng sẽ thương tâm a. Tần Phong đột nhiên cảm giác rất may mắn. May mắn chính mình có thể cùng hư không thú quen biết một trận. Tiểu chủ, cái này là thấm tâm giới vị trí hiện tại cùng ngươi muốn xông lộ tuyến. Huyền ông đột nhiên tay, một chỉ, một đạo từ linh lực ngưng tụ địa đồ liền hiện lên ở giữa không trung. Nhớ kỹ, dọc đường dị thú riêng phần mình đều có chính mình lĩnh địa. Hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thịt tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính đều có. Ngài không cần đem tất cả dị thú đều giết sạch, chỉ muốn xông tới liền có thể rồi. Đây là thấm tâm giới bộ dáng. Bầu trời bên trong địa đồ hình ảnh nhất biến, thành rồi một khỏa mượt mà bảo châu hình vẽ. Thấm tâm giới, Tần Phong không khỏi nheo lại rồi con mắt. Viên này bảo châu bên trong sáng rực sinh huy, ẩn ẩn có mặt trời mặt trăng ngôi sao, núi đá đất cây, sông lớn hồ nước, tựa như bảo châu bên trong là một thế giới mới tinh đồng dạng. Một mắt nhìn sang, người ánh mắt đều sẽ bị nó hoàn toàn hấp dẫn, thật lâu không cách nào thu hồi. Cái này là thấm tâm giới. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, cho dù hắn ý thức từng tiến vào thấm tâm giới một lần, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thấm tâm giới bản tôn. Rất khó tin tưởng, một cái có được thông thiên triệt địa uy năng chí bảo cũng chỉ là một khỏa anh hài lớn trưng quà. Đấm hạt châu, Huyền ông gật rồi đầu một cái, lại nói, chỉ cần tiểu chủ thi triển ngươi thấm tâm kiếm điển, đạt được rồi thấm tâm giới tán thành, thấm tâm giới tự nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Về phần những người khác, bọn họ căn bản không có tư cách nhúng chàm, cho nên tiểu chủ không cần lo lắng bên thân có người cạnh tranh. Tương phản, cái này một đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu có người cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo, sẽ để cho ngươi càng thêm an toàn. Tần Phong gật đầu, nhiều người tự nhiên an toàn. Đạo lý kia ai cũng hiểu, chuyên tôn cổ tộc những người kia, ở thấm tâm giới bị cấm chế chuyển di trước tiên liền đuổi theo. Ta trước đó dò xét một khu vực như vậy thời điểm, nhìn thấy bọn họ đều ở biên giới, không dám vào vào. Nghĩ đến cũng là biết rõ nơi đó ở vào tiên thánh di tích một chỗ khu vực nguy hiểm. Bị hù sợ rồi a. Tốt, ta biết rõ rồi. Tần Phong rõ ràng bạch Huyền ông ý tứ. Rất rõ ràng, Huyền ông đối chuyên tôn cổ tộc người không có một chút thiện cảm. Không phải là chuyên tôn cổ tộc phá hư, căn bản cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nếu như chuyên tôn cổ tộc người muốn thay Tần Phong dò đường, Huyền ông khẳng định không ngại. Cuối cùng, Huyền ông hóa thành một cái to lớn mà già nua huyền quy, bay về phía bầu trời. Tần Phong đối lấy Lôi Giận Kiếm Thánh mộ mà bái qua, vậy quay người hướng phía đó đi đến. Tần Phong mới vừa đi ra Lôi Giận Kiếm Thánh vẫn lạc địa phương, Hắc Tam cùng Hắc Cửu lập tức liền tiến lên đón. Thấm tâm giới không ở nơi này. Nơi này không có cái gì. Chưa chờ Hắc Tam nói chuyện, Tần Phong trực tiếp nói, không có khả năng, nơi này chính là Lôi Giận Kiếm Thánh vẫn lạc địa phương. Thấm tâm giới không ở nơi này ở đâu? Chuyên tôn cổ tộc trước đó thế nhưng là nhận định nơi này. Hắc Tam thét lên, hiển nhiên coi là Tần Phong đang gạt hắn. Vậy ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy chuyên tôn cổ tộc người sao? Tần Phong hỏi lại, Hắc Tam không khỏi khẽ giật mình, Lúc trước hắn vậy kỳ quái, vì sao không nhìn thấy một cái chuyên tôn cổ tộc người? Hắn cùng Hắc Cửu, bây giờ đã không nhận chuyên tôn cổ tộc chào đón rồi. Bị coi là phản tộc người. Trước đó mặc dù vậy xông vào rồi nơi này, nhưng lập tức bị chuyên tôn cổ tộc công kích, không thể không trốn xa xa. Bởi vậy nơi này đến cùng phát xảy ra cái gì, bọn họ không có chút nào biết rõ. Không phải, nếu như biết rõ thấm tâm giới không ở nơi này, hắn cũng sẽ không mang Tần Phong tới này một bên rồi. Tiểu Cửu, ta muốn đi tìm thấm tâm giới. Ven đường rất nguy hiểm, ngươi vẫn là chớ cùng lấy rồi. Bởi vì ngươi không chiếm được thấm tâm giới, nếu như nhất định phải xông, chỉ có nguy hiểm, không có chỗ tốt. Tần Phong còn nói, đối Hắc Cửu, hắn không có cái gì giấu giếm, cũng không muốn hắn mạo hiểm, tìm kiếm thấm tâm giới còn không cho chúng ta đi theo. Hừ, Hắc Tam nghe xong, tức khắc hừ lạnh bắt đầu. Hắn không tiếc giá lớn tiến tiên thánh di tích, vì cái gì? Chẳng phải là thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ sao? Hiện tại Tần Phong muốn đi tìm thấm tâm giới, thế mà không cho hắn đi theo. Cái này quả thực là tại khôi hài. Hắc Cửu nhìn rồi Hắc Tam một mắt, vậy than thở, vẫn là cùng một chỗ sông A. Không phải Tam ca khẳng định không đồng ý, mà lại ta không lấy được. Giúp người một tay cũng là tốt. Vậy được rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, vậy đoán được Hắc Tam chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Lúc này cũng không nhiều lời rồi, trực tiếp vượt mức quy định đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN